Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 324, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thiêm Hy tưởng tượng đến cảnh đó mà không nhịn được cười, vội vàng xua đi hình ảnh nhức mắt trong đầu. Còn Quốc Kiện thì sao? Cô hỏi, anh ấy và người yêu chia tay rồi. Nhà người yêu giục cưới, nhưng bác gái không muốn nhắc chuyện đó vì sợ làm bà nội buồn. Bác gái nói có thể đính hôn trước, kết hôn để sau. Nhưng người yêu anh ấy không chịu, bèn tìm người khác mà lấy. Quốc Khang thì ổn hơn, tình cảm vẫn tốt vì hai bên đều thống nhất chờ tốt nghiệp mới cưới. Còn Đông Minh và Tây Minh, hai anh em này khỏi phải nói, chắc cả đời không chịu cưới. Một người làm nông, một người nuôi gia súc, yêu đương chưa đầy một tháng đã chia tay. Thím Ba sắp phát điên vì chuyện này, nghe anh họ kể, Vệ Thiêm Hỉ cũng nắm được phần nào tình hình trong nhà. Cô bèn hỏi tiếp, còn anh thì sao? Trước anh nói mới vào trường đã có người yêu rồi, giờ thế nào? Nụ cười của Vệ Tây Trinh chợt tắt, anh ấy đáp, giọng trầm xuống. Còn thế nào được, chia tay rồi, cô ấy thích một người anh, giờ đã kết hôn với người đó. Anh bị đá thôi, em đừng nói chuyện này với bà nội nhé, bà vẫn chưa biết đâu. Mấy Vệ Thiêm Hỉ không giỏi trong chuyện tình cảm, cũng không biết an ủi thế nào. Chỉ nghĩ nên dùng khả năng ít khi dùng của mình để xem đường tình duyên của anh trai sẽ ra sao. Kết quả khiến cô kinh ngạc, người mà anh trai sẽ yêu là một cô gái Thụy Điển, nhỏ hơn anh 8 tuổi, lại còn là học trò của cô. Nhớ lại mọi chuyện, cô mới nhận ra tất cả đều có lý do của nó. Nhưng nghĩ đến, lão bò già, nhà mình, Vệ Thiêm Hỉ chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Phái đoàn đặc biệt từ Hoa Quốc đến Thụy Điển lần này có hai nhiệm vụ chính. Một là duy trì mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, và hai là đưa Vệ Thiêm Hỉ về nước. Nhiệm vụ thứ hai được coi là quan trọng hàng đầu. Giáo sư Hứa Kiến Dân, giáo sư Vinh Hoành Phát và giáo sư Quách Truyền Hải đến từ Đại học Thủy Mộc đã sắp xếp một buổi gặp gỡ tại phòng họp của khoa toán Đại học Lan để trực tiếp thảo luận với Vệ Thiêm Hỉ về việc thu hút nhân tài. Đại học Thủy Mộc sẵn sàng mời tôi về nước, có thể cho tôi biết về điều kiện và đãi ngộ không? Vệ Thiêm Hỉ hỏi, giáo sư Hứa Kiến Dân cũng đang làm việc tại khoa toán, đã chuẩn bị sẵn tài liệu. Khi nghe câu hỏi của Vệ Thiêm Hỉ, bà ấy ngay lập tức lấy ra một tập tài liệu, đưa đến tay cô. Đây là những điều kiện và đãi ngộ mà khoa toán Đại học Thủy Mộc đưa ra. Cô có thể xem qua. Vệ Thiêm Hỉ nhận tập tài liệu từ giáo sư Hứa Kiến Dân, cẩn thận đọc từng chữ. Những điều kiện mà Đại học Thủy Mộc đưa ra quả thật rất hấp dẫn. Đến mức cô không tìm thấy điểm gì để phản bác. Tuy nhiên, có một điều kiện mà cô muốn bổ sung, đó là các sinh viên thuộc nhóm nghiên cứu của giáo sư Miseta tại Đại học Lan phải được cô đưa về Thủy Mộc. Sau khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp, họ sẽ trở lại Lan. Cô nêu yêu cầu này với giáo sư Hứa Kiến Dân, tưởng rằng bà ấy cần thời gian để cân nhắc hoặc phải quay lại bàn bạc với Đại học Thủy Mộc, nhưng không ngờ giáo sư Hứa Kiến Dân đã lấy thêm một tập tài liệu khác từ chiếc túi da đen. Vệ Thiêm Hỉ, à không, giờ phải gọi là giáo sư Vệ rồi. Đại học Lan có thứ hạng quốc tế cao hơn Thủy Mộc, và với thành tựu của cô trong lĩnh vực toán học, cô đã trở thành một tượng đài khó ai vượt qua. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi yêu cầu có thể từ cô. Đây là chính sách mới dành cho du học sinh của Đại học Thủy Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh viên quốc tế có thể được nhận vào Thủy Mộc nếu có giảng viên sẵn sàng bảo trợ và sinh viên đó đáp ứng các yêu cầu về đạo đức, không có tiền án tiền sự. Nếu là sinh viên mà giáo sư Vệ chiêu mộ tại Lan, chỉ cần cô ký xác nhận, họ sẽ được phép theo cô về Thủy Mộc. Tuy nhiên, nếu có vấn đề xảy ra, giảng viên sẽ chịu trách nhiệm chính. Cách chương